Hợp cửu bất phân, chương 105, 105, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 3, hương hoa trôi nổi ở trong không khí đã vô cùng nồng nặc. Giản Yên nghỉ ngơi ở tại Kỳ Gia rất thích mở cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là vườn hoa của Kỳ Gia, nàng không cần mở mắt ra cũng đã có thể ngửi được hương thơm ở ngoài cửa sổ. Giản Yên nhắm mắt hưởng thụ loại âu yếm đến từ thiên nhiên này, nàng trở mình ở trên giường, với tay đến bên cạnh thì mới nhớ đến nửa đêm hôm qua Kỳ Vân Hân đã rời đi rồi. Lúc đó Kỳ Vân Hân sau khi tắm rửa sạch sẽ xong bước ra ngoài thì ôm nàng đi ngủ, kết quả hai người trò chuyện qua lại được một chút thì Kỳ Vân Hân lại muốn hôn môi. Giản Yên thẳng thắn đá Kỳ Vân Hân ra khỏi cửa phòng, nếu tiếp tục hôn nữa, nàng thật sự sợ rằng Kỳ Vân Hân sẽ đem da thịt trên người rửa trôi xuống một lớp da. Ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên qua rèm cửa sổ được kéo qua một nửa chiếu vào trong phòng, rơi vào trên người Giản Yên, da thịt nàng bị chiếu đến như trong suốt, lông mi dài giật giật chậm rãi mở mắt ra. Mới vừa tỉnh lại ánh mắt vẫn chưa có tỉnh táo bao nhiêu, trùng hợp lại nghe thấy tiếng gõ cửa mơ hồ, còn có giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Vân Hân. Yên Yên, Giản Yên mông lung trả lời. Hả, Kỳ Vân Hân nghe thấy giọng đáp lại ở bên trong thì mở cửa, nàng nhìn thấy Giản Yên vừa hay đang ôm chăn ngồi ở trên giường. Chăn mỏng manh rơi vào trên bụng, nàng mặc áo ngủ bằng tơ tằm, vì lẽ đó áo không có nhăn nhúm, chỉ là cổ áo ngủ bị nghiêng qua một bên, lộ ra nửa bên vai. Ánh mặt trời rơi vào trên đầu vai khéo léo êm dịu tăng thêm vài tầng trắng sáng. Giản Yên hơi nghiêng đầu, mái tóc rối loạn xõa ra ở sau lưng và trước ngực, đuôi tóc theo gió thổi ở ngoài cửa sổ mà đung đưa, giống như quét vào trái tim của Kỳ Vân Hân có chút ngứa ngáy. Kỳ Vân Hân không có tiến về phía trước, cứ như vậy ôm hai tay dựa vào cạnh cửa, Giản Yên không hiểu. Chị đứng ở đấy làm cái gì? Lúc này Kỳ Vân Hân mới lên tiếng. Ngắm em, ngữ khí rất trắng trợn, Giản Yên sững sờ hai giây, ý thức được lúc này bản thân mình vẫn còn chưa rửa mặt thì nàng lập tức cúi đầu chuẩn bị bước xuống giường, vẫn chưa mang dép lên thì Kỳ Vân Hân đã tới trước một bước. Nàng bước nhanh đi vào trong phòng, ngồi xổm ở bên giường Giản Yên, hai tay ôm Giản Yên, cuối cùng ở tại bên nửa đầu vai lộ ra của Giản Yên cắn xuống một cái. Hương thơm nước mũi, Kỳ Vân Hân nới lỏng Giản Yên ra, ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng quắc nói. Ngắm em ăn ngon đúng như sự thật, Giản Yên nhịn không được lườm nàng một cái, hạ xuống hai chữ. Tránh ra, Kỳ Vân Hân bị trêu chọc cười lên, nàng đỡ Giản Yên đứng dậy đưa đến cửa phòng vệ sinh, cuối cùng lại vâng theo chỉ thị của Giản Yên cầm lấy một bộ quần áo thể thao từ trong vali hành lý. Giản Yên mang thai đã hơn 4 tháng, nàng có hơi gầy, do đó Kỳ thực ăn mặc quần áo thể thao rộng rãi cũng không phải lộ ra rất rõ ràng. Ngày hôm nay không có thông cáo, không cần đi đến đoàn phim, vì lẽ đó Giản Yên cũng không có trang điểm, nàng chỉ đơn giản làm dưỡng da ở bên ngoài sau đó mở cửa phòng vệ sinh ra. Quần áo thể thao màu lam nhạt rộng thùng thình khiến cho thân hình của nàng càng nhìn càng cảm thấy gầy yếu. Tóc dài búi cao thành một khối ở trên nửa đầu, có mấy sợi tóc mái được vén đến sau tay, lộ ra cái trán trắng nõn, lông mày mới vừa được cắt tỉa qua, nhìn trông thanh tú không ít. Kỳ Vân Hân ngồi ở bên giường nhìn Giản Yên bước tới gần như nhìn thấy một đoàn ánh sáng chói mắt. Thật sự rất may mắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ nàng có thể ôm ấp đoàn ánh sáng này. Giản Yên thu thập xong thỏa đáng sau đó hỏi Kỳ Vân Hân. Không phải nói ngày hôm nay ở nhà nghỉ ngơi sao? Kỳ Vân Hân đã thay một thân đồ chức nghiệp, bên trong là áo sơ mi trắng, đường viền thuê hoa, cổ áo không cao lắm, kề sát ở trên cổ tinh tế của Kỳ Vân Hân. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, bên ngoài áo sơ mi mặc lên một cái áo khoác âu phục màu đen, đúng là mái tóc không hề mang theo dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ buộc lên giống như thường ngày, thế nhưng chỉ nhìn dáng vẻ như thế này, cũng không giống như là muốn nghỉ ngơi ở nhà. Có một phần công văn khẩn cấp, Kỳ Vân Hân nói, phải đi đến công ty xử lý. Nàng nói xong nhìn về phía Giản Yên, ngày hôm nay tụi em gặp mặt ở đâu? Giản Yên nghĩ vài giây, ở chỗ của cô Thái, quán bar không có kinh doanh vào ban ngày, đi đến những chỗ khác cũng không tiện, vẫn là đi đến chỗ của cô Thái thì thỏa đáng nhất. Kỳ Vân Hân gật đầu. Sau khi kết thúc thì chị sẽ trực tiếp đi đón em. Giản Yên cười, không sợ bị cô Thái mắng. Kỳ Vân Hân dùng cánh tay quấn đầy băng gạc ôm nàng. Em ấy không biết nguyên nhân bên trong, mắng chị là đúng. Nói thì nói như thế, nhưng Giản Yên lại không nỡ để Kỳ Vân Hân bị mắng, đặc biệt là cái miệng độc ác đến tàn nhẫn của Cố Thái, nàng nói. Chị kết thúc thì cứ trở về trước đi, phòng trường em sẽ không có bàn bạc xong xuôi nhanh như vậy đâu. Đã lâu không có gặp mặt cùng với Cố Thái, nàng đoán rằng cũng phải ăn cơm chưa xong thì mới có thể rời đi được, hơn nữa còn phải thương lượng về chuyện thợ trang điểm, chắc chắn sẽ không thể xong nhanh như vậy. Kỳ Vân Hân không có miễn cưỡng, nàng gật đầu. Hai người sau khi nói xong cùng nhau đi xuống lầu, Đỗ Nhạn và Kỳ Tùng Lâm đã ngồi ở phòng khách, bọn họ vừa hay đang nói chuyện với nhau, Đỗ Nhạn sau khi nhìn thấy Giản Yên xuống lầu thì đưa mắt nhìn Kỳ Tùng Lâm, quay đầu nói. Yên Yên à, Giản Yên ngẩng đầu chào hỏi. Gì, ông nội, sớm. Kỳ Vân Hân cũng thuận thế chào hỏi, Đỗ Nhạn xua tay. Ngồi đi, dì có chuyện muốn nói với con. Giản Yên cười ngồi ở bên cạnh Đỗ Nhạn, nàng nghe thấy Đỗ Nhạn nói. Chút nữa cơm nước xong dì bồi con đi dạo trung tâm thương mại thế nào? Trung tâm thương mại, Giản Yên có hai phần kinh ngạc. Đi trung tâm thương mại làm gì ạ? Đương nhiên là mua đồ rồi à, Đỗ Nhạn nói. Dì và ông nội con đều đã thương lượng qua hết rồi, dành ra một căn phòng làm phòng cho em bé, trong nhà không có đồ vật gì dành cho trẻ em, đợi lát nữa chúng ta đi dạo trên đường mua một ít, tối hôm qua dì đều không ngủ chọn ra được vài cửa hàng, chút nữa hai dì cháu cùng nhau đi xem. Giản Yên không ngờ tốc độ của Đỗ Nhạn lại nhanh như vậy, nàng há mồm. Dì còn tận mấy tháng nữa, không cần vội, chuyện này làm sao có thể không vội cho được. Đỗ Nhạn nói, Yên Yên à, dì nói con nghe thời gian này à, vèo một cái liền trôi qua chờ con đi chuẩn bị thì đã không kịp nữa. Như vậy đi chúng ta bố trí đồ nội thất cho phòng em bé trước, sau đó những đồ dùng kia cứ chậm rãi từ từ chọn. Nàng nói xong nhìn về phía Giản Yên, đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay của Giản Yên. Còn con nữa, cứ cẩn thận nghỉ ngơi ở nhà, tuy con bây giờ mang thai tháng cũng không lớn, nhưng cũng không thể đi lại lung tung, lỡ như đụng phải đâu đó, không phải là việc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên nghe xong sững sờ, nàng vẫn chưa nói chuyện bản thân mình còn có một bộ phim mới cho người Kỳ gia biết, nếu như lại để bọn họ phát hiện bản thân mình cách đây không lâu vì giữ thai nhi ổn định mà nằm viện thì chắc chắn. Nàng cắn môi gọi, "Dì à, mẹ." Kỳ Vân Hân đi trước Giản Yên một bước nói rằng, "Bây giờ chuẩn bị những thứ này là quá sớm." Đỗ Nhạn đối xử với Kỳ Vân Hân lại không giống như vẻ mặt ôn hòa khi đối xử với Giản Yên, nàng mặt lạnh xuống. Làm sao mà sớm được, chính là do con cái đứa nhỏ này, mỗi ngày gạt chúng ta mới cái gì cũng không biết. Mẹ nghe Tiểu Hàm nói, lúc trước hai đứa con tham gia cái chương trình kia có rất nhiều nhiệm vụ kích thích con, thực sự là. Sắc mặt Giản Yên hơi đổi, Đỗ Nhạn ngồi ở bên cạnh nàng nhìn thấy sắc mặt nàng như vậy nói. Yên Yên à, không phải là dì đang răn dạy con, đều là do Vân Hân không hiểu chuyện, con yên tâm, bây giờ có dì ở đây, dì bảo đảm sẽ chăm sóc con thật tốt. Sự yêu thương quan tâm được thể hiện qua từng câu chữ, Giản Yên biết từ trước đến giờ Đỗ Nhạn luôn đối xử với nàng rất tốt, nói xem nàng như là con gái ruột thịt cũng không sai, nhưng mà vào lúc này nàng không muốn từ bỏ sự nghiệp. Giản Yên cắn cắn khóe môi tạo ra vài vết ửng đỏ, sắc mặt xoắn xuýt khó xử, ngay lúc nàng ngẩng đầu lên thì Kỳ Vân Hân nói. Mẹ, ngày hôm nay Giản Yên không thể bồi mẹ ra ngoài được. Đỗ Nhạn quay đầu, Yên Yên, con có việc gì à? Kỳ Vân Hân đáp lại. Em ấy phải bồi con đi đến công ty. Nàng nói xong liền nắm lấy tay Giản Yên, vốn dĩ Đỗ Nhạn còn muốn hỏi rằng đi đến công ty làm cái gì thì Kỳ Tùng Lâm đã lên tiếng trước. Được rồi, vào ăn sáng trước đi, nếu hôm nay Yên Yên có việc bận vậy thì ngày mai đi mua đồ, bây giờ cũng không cần vội. Kỳ Vân Hân nắm chặt tay Giản Yên nhéo nhéo vài cái, trên tay nàng bao bọc một tầng băng gạc, nắm tay cũng không thuận tiện bao nhiêu, chỉ có thể dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào trên mờ u bàn tay của Giản Yên. Giản Yên không có hé môi nói gì, cúi đầu ăn điểm tâm sáng. Sau khi ăn sáng xong, Giản Yên và Kỳ Vân Hân cùng nhau lên xe. Trước khi bước lên xe thì Đỗ Nhạn vẫn có chút không yên lòng, nàng ngàn vạn dặn dò tới lui, còn luôn miệng hỏi mãi một câu buổi trưa có quay về nhà ăn cơm hay không, không nhận được câu trả lời chính xác thì nàng lại hỏi có muốn tài xế đưa đến công ty hay không. Kỳ Vân Hân trầm mặt xuống. Không cần đâu mẹ, tụi con tự đi. Giản Yên bị Kỳ Vân Hân đỡ lên xe, Đỗ Nhạn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống không nói nữa, nàng đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời khỏi Kỳ gia. Gương chiếu hậu ở trong xe còn hiện lên bóng người của Đỗ Nhạn và Kỳ Tùng Lâm cùng nhau đứng nhìn cách rất xa, hình như Giản Yên cũng đều có thể nhận ra được ánh mắt ân cần của hai người, nàng có chút áy náy nói. Tại sao khi nãy chị lại không để em nói thật, nàng muốn đi gặp Cố Thái, sau đó còn muốn đi đóng phim, những việc này cũng không giấu được người Kỳ gia. Giản Yên không muốn nhìn thấy dáng vẻ bọn họ bởi vì nàng che giấu mà tức giận lại lo lắng, không bằng bây giờ cứ nói cho bọn họ biết sự thật đi, Kỳ Vân Hân nói. Yên Yên, cho bọn họ một chút thời gian ổn định trở lại. Bọn họ bây giờ giống như là bản thân mình lúc trước khi mới vừa biết được Giản Yên mang thai, căng thẳng, lo lắng, lúc nào cũng đều muốn nhìn thấy Giản Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là để Giản Yên đi đóng phim, chính là Giản Yên làm một cái động tác nhảy lên thôi cũng đã khiến bản thân mình sợ sệt lo lắng. Tỷ gia đã hơn 20 năm rồi chưa từng xuất hiện một sinh mệnh mới, đương nhiên bọn họ sẽ cực kỳ kích động. Kỳ Vân Hân hiểu tâm lý này của bọn họ, thế nhưng nàng cũng không muốn khiến Giản Yên bị áp lực. Nàng nói xong ôm vai Giản Yên. Không sao, mẹ và ông nội không phải là người không thông tình hiểu lý. Giản Yên dương mắt nhìn Kỳ Vân Hân, gật đầu. Hai người đã sắp đến quán Ba Tiểu Thành, vào ban ngày con đường này không có một bóng người nào, buổi tối mới xuất hiện một thế giới sống động. Giản Yên trước khi xuống xe có đeo lên khẩu trang sửa soạn ngụy trang đơn giản, cuối cùng nghe thấy Kỳ Vân Hân nói. Kết thúc thì gọi điện thoại cho chị. Giản Yên miễn cưỡng cười lên. Được, Kỳ Vân Hân nhìn ra Giản Yên có chút không vui như cũ, nói vậy là vẫn còn đem lời nói của Đỗ Nhạn lúc sáng sớm để ở trong lòng, nàng có thể hiểu được bây giờ Giản Yên đang suy nghĩ gì. Kỳ gia đối với Giản Yên mà nói ý nghĩa không hề giống nhau, nàng không chỉ xem người Kỳ gia như là người nhà, mà còn mang theo lòng cảm kích ít hoặc nhiều, cho nên bây giờ khẳng định nàng đang rất do dự. Giản Yên chuẩn bị kỹ càng sau đó liền dẫm giày đế bằng bước xuống xe, trong xe Kỳ Vân Hân thoáng gọi tên. Yên Yên, trong xe sáng sủa, Giản Yên dương mắt nhìn thì có thể thấy được ngũ quan thâm thúy của Kỳ Vân Hân, nàng cầm theo túi sách nhìn tới. Có chuyện gì? Kỳ Vân Hân đối đầu với đôi mắt không có ẩn chứa ý cười gì ở bên trong, cất giọng nói. Mặc kệ em đưa ra quyết định gì, chị đều sẽ ủng hộ em. Giản Yên đầu tiên là có hơi kinh ngạc, mấy giây sau mới yếu ớt mỉm cười, đôi mắt kia vốn dĩ đang vô hồn liền hiện lên ánh sao, thần thái sáng láng, khoe mắt nàng cong cong, gật đầu thoải mái tự nhiên nói. Chiếc xe màu đen quay đầu ở tại chỗ đỗ xe bên đường, nhanh chóng đạp ga biến mất. Giản Yên đứng ở trước cửa nhìn về hướng chiếc xe rời đi, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Hồi hồn đi. Cố Thái vừa mới chuẩn bị ra ngoài nhìn thử xem Giản Yên có đến rồi hay chưa thì nhìn thấy Giản Yên đứng ở bên ngoài lưu luyến nhìn chiếc xe rời đi, nàng chậc lưỡi một tiếng. Tại sao không để Kỳ Vân Hân đi vào ngồi một chút? Giản Yên thành thực nói. Mình sợ cậu mắng chị ấy. Cố Thái nghiêm túc nhìn Giản Yên vài giây, lắc đầu, không hăng hái nói. Cậu không còn gì để cứu nữa. Giản Yên không có để ý tới Cố Thái đi vào bên trong, Cố Thái đóng cửa lại hỏi. Khi nào thì Tô Từ Kỳ đến? Hai người đi về hướng phòng khách, Giản Yên nói. Đang đi ở trên đường, Tranh Tử đã đến rồi, đi vào thôi. Cố Thái nói xong quay đầu, quên nói với cậu còn có một người cũng tới đây nữa. Giản Yên nhìn về phía nàng. Ai vậy, Vu tiểu thư? Ngày hôm nay Vu Duyệt không có lịch ghi hình, bởi vì liên quan đến Giản Yên và Kỳ Vân Hân rút lui, nên tổ chương trình đều phải thay đổi địa điểm ghi hình, do đó mọi người đều đã chuyển đi rời khỏi làng du lịch. Cảnh Viên và Cố Khả Hinh còn có một ít phân cảnh cuối cùng vẫn chưa đóng máy, thuận tiện chờ đợi hai người bọn họ đóng máy rồi lại tiến vào tổ chương trình từ đầu. Vì lẽ đó Vu Duyệt bị ép nghỉ ngơi, buổi sáng nàng đi tìm Tranh Tử, nghe nói việc này của Giản Yên nên đã đi theo lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách Vu Duyệt đang cầm một ly rượu ở trên tay, màu sắc của ly rượu rất ưa nhìn, hương rượu tràn ngậm nước mũi. Giản Yên mới vừa bước vào thì đều có thể ngửi thấy được mùi rượu, Vu Duyệt ngẩng đầu. Đến rồi à, Tranh Tử cũng đứng lên. Giản Yên cười đáp lại nàng, đại danh của Tranh Tử là Chu Tranh, tất cả mọi người đều đã quen gọi nàng là Tranh Tử, Giản Yên cũng gọi theo mọi người cũng cất tiếng hỏi. Thì ra chị cũng là một thợ trang điểm. Vu Duyệt nhìn Giản Yên nói, tôi nói này Giản Yên, cô tuyệt đối đừng tìm cậu ấy, cô biết tại sao cậu ấy đi mở cửa hàng bán quần áo không? Giản Yên không hiểu, tại sao, ngữ khí của Vu Duyệt rất tự nhiên, trang điểm cho người ta quá xấu a, nên không ai dám mướn cậu ấy nữa. Mọi người bị trêu chọc cười lên, Tranh Từ cũng đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Vu Duyệt, khẽ cười lắc đầu, dáng vẻ vô cùng đoan trang tao nhã. Cười đùa nói giỡn vừa xong, chuông điện thoại của Giản Yên vang lên, Tô Từ Kỳ đã đi đến đang đứng ở bên ngoài, Cố Thái và Giản Yên cùng đi ra mở cửa, lúc trở về phòng khách thì Tô Từ Kỳ sững sờ, rất rõ ràng, là do nàng nhìn thấy Vu Duyệt. Vu Duyệt tựa người ở trên sofa, một tay hoàn ngực một tay giơ ly rượu lên, đùi phải bắt chéo lên trên đùi trái, mũi giày cao gót đung đưa từng nhịp giống như màu sắc diễm lệ bên trong ly rượu của nàng, khiến lòng người ta muốn say theo. Tô tỷ, Giản Yên vẫn còn chưa hiểu rõ tại sao nàng và Vu Duyệt lại có kết cục như bây giờ, Giản Yên nói với Tô Từ Kỳ. Vị này chính là Chu Tranh, chị ấy. Chị biết, là bạn thân tốt nhất ở bên cạnh Vu Duyệt, Tô Từ Kỳ làm sao lại có thể không quen biết cho được. Mà trước đây, nàng cũng đã từng hợp tác cùng với Chu Tranh, chỉ là nàng không nghĩ tới người Giản Yên tìm được sẽ là người này. Cũng được vòng qua vòng lại, đều là bạn bè. Tô Từ Kỳ nhìn Giản Yên nói. Em đã nói rõ tình huống với bọn họ chưa? Giản Yên lắc đầu một cái, Chu Tranh ngồi dậy, Vu Duyệt ngẩng đầu nhìn đến đây, Cố Thái đem đèn thủy tinh trong phòng khách mở lên, trong phòng thoáng chốc liền sáng sủa, trên màn hình TV khổng lồ cách đấy không xa đang phản chiếu lại bóng người của bọn họ, Tô Từ Kỳ nói. Hay là để chị nói? Cố Thái cau mày, tình huống thế nào a? Nàng nói xong nhìn về phía Giản Yên. Cậu có việc gì gạt mình? Giản Yên cắn cắn môi, mình có thai. Ly rượu ở trên tay Vu Duyệt rơi xuống ghế sofa, nàng lập tức cử động cơ thể cầm lấy khăn giấy từ trên bàn trà lau đi. Cố Thái trợn mắt ngoác mồm, hiển nhiên Chu Tranh cũng sửng sốt không kém. Tô Từ Kỳ nhìn vẻ mặt biến hóa của mọi người tằng hắng một cái. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rồi đi. Cố Thái lấy lại tinh thần, nàng trầm giọng chửi thề một câu, kéo tay Giản Yên đi về hướng bên cạnh, hai người đứng ở trước TV nói chuyện. Chuyện khi nào? Vốn dĩ Giản Yên không phải muốn giấu mãi chuyện này với Cố Thái, chỉ là không biết mở miệng như thế nào, bây giờ bị Cố Thái dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, nàng có chút chột dạ nói. Hồi Tết thì mới biết được, nghe nói như vậy Cố Thái lập tức nghĩ đến Tết đêm hôm đó Giản Yên khác thường vào buổi tối, nàng nghiến răng nghiến lợi. Vậy là khi đó cậu đã biết rồi. Giản Yên có chút áy náy. Xin lỗi cái gì, Cố Thái nói, ngược lại mình cũng không nên biết, nói cho mình không chừng mình không cẩn thận nói ra ngoài lại lộ hết. Mình không phải có ý này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên biết Cố Thái làm người ra sao, tuy rằng giao thiệp rất rộng, bạn bè nhìn như cũng đều có rất nhiều, nhưng kỳ thực chơi thân thiết giao tâm không được mấy người. Hai người bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, hầu như Cố Thái đều biết được việc riêng của nàng, nhưng lại chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài nửa câu. Nàng tin tưởng Cố Thái, nhưng lúc đó nàng cũng không tính giữ lại đứa nhỏ này, vì lẽ đó cũng không muốn để cho Cố Thái biết, sợ Cố Thái lo lắng. Cố Thái cũng không muốn nghe Giản Yên giải thích, nàng nhìn Giản Yên lạnh lùng nói. Quên đi, cậu cứ tán gẫu với mọi người đi, mình đi ra ngoài một lát. Nàng nói xong quay đầu rời đi ngay lập tức. Giản Yên vừa mới chuẩn bị đuổi theo thì nghe thấy Tô Từ Kỳ cất tiếng gọi mình ở sau lưng. Yên Yên, Giản Yên nhìn về hướng Cố Thái rời đi cắn môi, lại quay người bước đến bên cạnh Tô Từ Kỳ, Chu Tranh nói. Tôi hiểu rõ rồi, tổ đạo cụ bên kia đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Tô Từ Kỳ, đều đã chuẩn bị đủ rồi. Giản Yên, thuận tiện để tôi lấy số đo không? Chu Tranh nói xong đứng lên, Giản Yên nhẹ nhàng đáp lại. Thuận tiện, hai người đi tới một góc bên cạnh lấy số đo, Tô Từ Kỳ vừa mới chuẩn bị bước theo tới thì Vu Duyệt nói. Làm sao lại trông coi chặt chẽ như thế, sợ Tranh Từ ăn mất Giản Yên a? Tô Từ Kỳ quay đầu nhìn Vu Duyệt, Vu Duyệt mặc một chiếc váy nhạt màu, vừa rồi bởi vì làm rơi ly rượu mà đuôi váy có bị ướt đôi chút. Đuôi váy được kéo lên phía trên, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, váy thiết kế ôm người, khiến cho vòng eo của người mặc có cảm giác ôm một tay là dư sức. Lên phía trên là khuôn mặt xinh đẹp lộ ra kiêu căng của nàng, đối mặt với ánh nhìn ngắm nghía của Tô Từ Kỳ, Vu Duyệt nói. Nhìn cái gì, đến uống một ly không? Ngửa đầu nhấc mắt lên, ánh mắt bình tĩnh, bây giờ trên người Vu Duyệt đã không còn thấy được bóng dáng của Vu Duyệt lúc trước, cứ như thật sự giống như cái tin nhắn mà mình gửi đi vậy, buông tha cho bản thân, từ bỏ mình. Bước chân của Tô Từ Kỳ vốn dĩ đang chuẩn bị đi về phía Giản Yên bên kia thì dừng lại, chuyển hướng đi đến ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt, nhìn thấy Vu Duyệt cầm lấy chai rượu lên một lần nữa rót cho nàng một ly rượu. Cạn một ly, chị nói chuyện lúc trước nên để nó qua đi. Em đồng ý, Vu Duyệt nói xong đưa ly rượu cho Tô Từ Kỳ, đồng thời một tay khác của nàng cũng nâng ly rượu của mình lên, hai ly nhẹ nhàng chạm vào, ở dưới bầu không khí yên lặng phát ra một tiếng vang lanh lảnh, Vu Duyệt nói. Uống hết ly rượu này, chuyện cũ trước kia coi như xóa bỏ, như thế nào? Ngày hôm nay Tô Từ Kỳ là lái xe tới nơi này, dựa theo tính cách của nàng mà nói thì làm sao cũng sẽ không uống hết ly rượu này, thế nhưng đối mặt với lời nói của Vu Duyệt nàng lại không hề cự tuyệt được. Tô Từ Kỳ nhận lấy ly rượu từ tay Vu Duyệt ngửa đầu uống vào, rượu này không phải là rượu mạnh, không có làm người ta bị sặc rượu, thậm chí còn có chút hương trái cây nhàn nhạt. Vu Duyệt thấy nàng uống xong sau đó lại rót một ly tiếp theo. Xem như là quen biết nhau một lần nữa, uống thêm một ly. Tô Từ Kỳ nhíu nhíu mày, tuy rằng trước đây Vu Duyệt không phải chưa từng uống rượu thế nhưng trừ phi là xã giao không từ chối được, bằng không nàng đều sẽ không uống rượu, bây giờ không biết làm sao lại uống thành như vậy, Tô Từ Kỳ không có từ chối. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một ly rượu vào bụng, Vu Duyệt không có tiếp tục khuyên Tô Từ Kỳ uống ly thứ ba, nàng chỉ tự rót cho bản thân một ly rượu, Tô Từ Kỳ vẫn không nhịn được mở miệng. Vu Duyệt, làm nghệ sĩ, em nên bảo vệ tốt dạ dày của chính bản thân em. Vu Duyệt nghiêng đầu uống xong ly rượu kia sau đó nhíu mày. Cảm ơn Tô tiểu thư nhắc nhở, em sẽ chú ý, nàng nói xong lại tiếp tục rót cho bản thân thêm một ly nữa, không chút nào là đem lời nói của Tô Từ Kỳ để ở trong lòng. Ngón tay của Tô Từ Kỳ cuộn tròn lên nắm chặt trong tay, nhưng lại không có nói gì. Cách đó không xa, Giản Yên và Chu Tranh đã đo xong số đo cơ thể, Chu Tranh đem số đo viết vào trong sổ tay bỏ vào túi sách, Tô Từ Kỳ đứng lên. Xong rồi, Chu Tranh gật đầu, xong hết rồi, tháng sau tiến vào đoàn phim sao? Tô Từ Kỳ nói rằng, đúng, hai ngày nay nếu em có rảnh thì ký hợp đồng với chúng tôi. Chu Tranh đáp lại, chị biết cửa hàng của tôi ở đâu rồi mà cứ trực tiếp đi đến thôi, tôi đều ở trong cửa hàng. Nàng nói xong đưa mắt nhìn Vu Duyệt tiếp tục nói. Đợi chút nữa cùng nhau đi ăn một bữa trưa đi, Cố Thái đã đặt bàn rồi. Chu Tranh nhìn xung quanh, Cố Thái đâu? Giản Yên trả lời, em đi ra ngoài tìm cậu ấy. Chu Tranh cũng theo sát phía sau nói, tôi bồi em đi. Giản Yên không có từ chối, nàng để lại phòng khách cho Tô Từ Kỳ và Vu Duyệt, xoay người bước ra ngoài cùng với Chu Tranh. Hai người đi đến mấy căn phòng khách ở sát vách cũng đều không tìm thấy được bóng dáng của Cố Thái. Chu Tranh nói, đi đến văn phòng của em ấy tìm thử xem. Giản Yên liền bước theo sau lưng cùng nàng đi lên lầu, lúc đang đi trên cầu thang thì Giản Yên hỏi, Tranh tử, chị và Tô thì cũng quen biết nhau sao? Chu Tranh cười, biết nhau lâu rồi, dù sao cũng là một nhà thiết kế, phong cách ăn mặc của Chu Tranh rất tốt, tuy rằng ăn mặc quần áo màu đỏ diễm lệ gây chú ý thế nhưng không khiến cho con người ta cảm thấy diễm tục một chút nào. Mái tóc được uốn xoăn, lên nhạt trang cẩn thận, váy dài màu đỏ bao bọc tư thái xinh đẹp, lúc bước đi thì eo đong đưa, giống như một cành liễu bay phất phơ vậy. Chu Tranh nói xong nhìn về phía Giản Yên, trước đây tôi từng làm thợ trang điểm cho Duyệt Duyệt, thì ra còn có tầng quan hệ này nữa. Kỳ thực Giản Yên không hề nghĩ tới, trước đây nàng với Vu Duyệt cũng không có thân thiết đến độ đều biết những người bên cạnh của nhau, nàng hơi khẽ gật đầu nói. Vậy chị cũng biết chuyện của Tô Tỷ và Vu Duyệt đúng không? Sắc mặt của Chu Tranh hơi thay đổi một chút, khó có thể nhận ra, giống như không muốn nhớ lại, lúc gần đến cửa phòng làm việc của Cố Thái thì Chu Tranh mới nhắc đến. Biết thì có biết, chỉ là ai đúng ai sai, ai có thể lên tiếng nói được đây. Chu Tranh nói xong nghiêng đầu nhìn Giản Yên, hai người đều muốn đối phương tốt lên, chỉ là Duyệt Duyệt làm sai một chuyện mà thôi. Giản Yên không có hỏi nhiều, hai người đã đứng ở trước cửa phòng làm việc, Chu Tranh nói. Em đi vào trước đi. Nàng nói xong gõ cửa, bên trong có giọng của Cố Thái truyền đến. Ai vậy? Giản Yên đưa mắt nhìn Chu Tranh, hơi khẽ gật đầu bước vào. Cố Thái ngồi ở trên sofa ôm điện thoại di động, lúc Giản Yên đi vào thì nàng có ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi đầu rũ mắt. Giản Yên nhỏ giọng gọi. Cố Thái, Cố Thái không thèm để ý tới, hừ lạnh một tiếng vẫn chơi điện thoại như cũ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng game phát ra từ trong điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên đi tới bên cạnh Cố Thái, chơi thân cùng với Cố Thái nhiều năm như vậy, hình như nàng cũng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy dáng vẻ Cố Thái tức giận đến phát hỏa, xưa nay đều là Cố Thái nhân nhượng với nàng. Nghĩ tới đây thôi Giản Yên có hai phần áy náy, nàng nói. Xin lỗi, mình nên nói với cậu sớm hơn một chút. Không cần, Cố Thái dùng ngữ khí quái gở nói rằng, mình sẽ không nhịn được đi nói ra ngoài đấy. Giản Yên ngồi xuống sát bên người Cố Thái, khuôn mặt lấy lòng bắt đầu năn nỉ. Cố Thái, nàng nói rằng, thật ra lúc vừa mới biết được mình không muốn giữ lại đứa nhỏ này. Tay đang chơi game của Cố Thái dừng lại, kỳ thực nàng cũng hiểu rất rõ tính cách của Giản Yên, người thì hay khó chịu, không thích nói chuyện, bên cạnh cũng không có bạn bè. Lúc nàng vừa biết Giản Yên mang thai thì phản ứng đầu tiên chính là tức giận, giận Giản Yên gạt mình, nhưng tức giận qua đi thì nàng cũng có thể hiểu được Giản Yên, đến cùng thì hoàn cảnh của Giản Yên bây giờ cũng không hề giống như trước đây. Bây giờ là đang làm việc ở trong giới giải trí, là một cái vòng tròn mà ngửa tay làm mây lật tay làm mưa, chỉ cần nói bậy ra một câu thôi thì cũng có thể bị người có ý đồ lợi dụng. Giản Yên làm việc thì càng phải xử lý cẩn thận hơn, đương nhiên nàng hiểu rõ điều này. Thế nhưng buồn phiền trong lòng cứ mãi nghẹn ở cổ họng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu, cho nên nàng không muốn xuống dưới lầu. Bây giờ nghe thấy Giản Yên nói như vậy, ngữ khí của Cố Thái hòa hoãn lại, thầm nói. Vậy tại sao cậu lại không nói cho mình biết, mình và Tô thì có hẹn đến bệnh viện, Giản Yên nói, nhưng mà mình vẫn không hạ thủ được, sau đó bởi vì chuyện của Kỳ Vân Hân, mình cũng không tiện trở về tìm cậu được, trong điện thoại lại không thể nói rõ ràng, vì vậy. Nàng nói xong nhìn về phía Cố Thái, kỳ vọng nói. Đừng giận mình nữa, được không? Bình thường có thể nghe thấy Giản Yên chịu thua thì quả thực chỉ có đang nằm mơ, bây giờ nghe Giản Yên làm nũng mềm nhũn như thế, làm sao Cố Thái còn tức giận được nữa, huống hồ chi nàng vốn có thể hiểu được. Cố Thái bĩu môi. Mình cũng không có giận cậu. Giản Yên vừa nghe vậy liền nở nụ cười. Không giận nữa, Cố Thái không có từ chối chấp nhận, mới vừa chuẩn bị quay đầu lại nói chuyện thì chuông điện thoại của Giản Yên reo lên. Hai mắt nàng nhìn Cố Thái hơi khẽ gật đầu đi ra ngoài nghe điện thoại, là Kỳ Vân Hân gọi tới, nói đã xử lý tốt công việc bên kia rồi, hỏi nàng bên này có xong rồi hay chưa. Giản Yên đang trả lời, Cố Thái đứng bên cạnh nói. Xuống lầu thôi, là Kỳ Vân Hân sao? Nàng hỏi, Giản Yên gật đầu. Ừm, Cố Thái nói, nếu chị ấy rảnh rỗi, nói chị ấy tới dùng cơm trưa cùng đi. Ngữ khí vẫn rất không tự nhiên, nhìn ra được bên trong còn có oán khí, đuôi lông mày của Giản Yên cong lên mang theo ý cười. Được, Kỳ Vân Hân ở đầu điện thoại bên này cũng nghe thấy được nàng trả lời. Chị lập tức tới ngay, thật sự là biết thuận gió dương buồm đây mà. Giản Yên thấy thế không thể làm gì khác hơn là trả lời đáp lại rồi cúp điện thoại. Xuống phòng khách ở dưới lầu thì Tô Từ Kỳ và Vu Duyệt lại ngồi cách nhau rất xa, hai người không ai lên tiếng, tivi đã được mở lên, hai người bọn họ đang xem tivi. Vu Duyệt nhìn thấy cửa phòng khách mở ra, nàng nói rằng. Về rồi, Cố Thái gật đầu, đến nhà hàng bên cạnh đi, tôi đã đặt một phòng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Duyệt đứng lên, khi tất cả mọi người đều đi ra khỏi phòng thì nàng gọi. Giản Yên, Giản Yên lui về phía sau hai bước, đứng bên cạnh Vu Duyệt cùng bước đi song song với nàng, Vu Duyệt nhỏ giọng nói. Chút nữa Kỳ Tổng sẽ tới đón cô sao? Không ngờ Vu Duyệt sẽ tìm Kỳ Vân Hân, Giản Yên chần chừ hai giây gật đầu. Chị ấy sẽ tới ăn cơm cùng, có việc gì sao? Vu Duyệt hắng giọng, có chút việc nhỏ, Giản Yên không có hỏi cặn kẽ là việc gì, đoàn người đã đi đến nhà hàng bên cạnh Cố Thái đặt một phòng khách mà bản thân thường xuyên đến, người phục vụ đưa món ăn lên sau đó liền đi, Cố Thái khép cửa lại châm trà cho mỗi người. Người ngồi ở nơi này có người là người quen cũ, có người là bạn bè cũ, bầu không khí muốn nói là lúng túng thì cũng không có lúng túng bao nhiêu, nhưng muốn nói là hòa hợp thì cũng không hòa hợp bao nhiêu. Chỗ ngồi bên trái của Tô Từ Kỳ là Giản Yên, Chu Tranh thì ngồi bên phải, ngồi bên cạnh Chu Tranh lại là Vu Duyệt, mà Vu Duyệt lại giống như cố gắng tạo ra một khoảng cách với Tô Từ Kỳ. Chu Tranh phụ trách câu thông hai bên, tình cờ có nói một câu nhắc đến chuyện lúc trước, chỉ tiếc là hai người ngồi ở hai bên đều không cảm kích, không có ai tiếp lời, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc, điện thoại của Giản Yên lại vang lên đúng lúc nàng lập tức bắt máy. Em nghe, đầu điện thoại kia là Kỳ Vân Hân, chị đã đến rồi, ở tầng mấy? Tầng 2, em đi xuống đón chị. Giản Yên nói rồi liền đứng lên, Vu Duyệt lại đi trước một bước nói rằng. Kỳ Tổng đến rồi, Giản Yên nhìn nàng đứng ở trước mặt mình ngơ ngác một hồi, gật đầu. Ừm, Vu Duyệt nói, tôi muốn đi vệ sinh, tiện đường sẽ đi đón cô ấy lên đây, cô ngồi ở đây đợi là được rồi. Giản Yên nhớ tới trước khi đến đây Vu Duyệt có hỏi nhỏ một câu thì động tác ngừng lại. Vậy tôi nói với Vân Hân một tiếng. Vu Duyệt chờ nàng lên tiếng nói chuyện với Kỳ Vân Hân ở đầu điện thoại bên kia xong thì đi xuống lầu, còn chưa đi tới trước sảnh chờ đã nhìn thấy bóng người Kỳ Vân Hân đứng ở đại sảnh, nàng gọi. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu, tuy rằng Vu Duyệt đang đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng mà dù sao bọn họ cũng đã từng quay chung chương trình được hẳn 3 tập cho nên ăn mặc trang phục như vậy nàng vẫn có thể nhận ra, nàng cũng đi tới. Vu tiểu thư, Vu Duyệt gật đầu, Giản Yên di chuyển lên xuống lầu không tiện, tôi tới đón ngài lên lầu. Kỳ Vân Hân nhìn nàng vài giây cuối cùng nói, Vu tiểu thư có chuyện gì không cần ngại cứ nói thẳng. Vu Duyệt dẫn nàng vào thang máy tầng 2 chớp mắt một cái liền đến, bước xuống thang máy thì Vu Duyệt nói. Kỳ Tổng cũng quá thông minh rồi, vậy tôi cũng không dám gạt ngài, tôi muốn làm một khoản giao dịch cùng với Kỳ Tổng. Đôi mày thanh tú của Kỳ Vân Hân nhíu lại, giao dịch gì, tôi sẽ tiến vào đoàn phim. Phản quang, giúp ngài chăm sóc Giản Yên, ánh mắt của Vu Duyệt đối diện với ánh mắt của Kỳ Vân Hân phản quang đến trong suốt, Kỳ Vân Hân không có lập tức trả lời trái lại nói. Điều kiện thì sao, ngài đào tôi ra khỏi đỉnh thịnh, nàng nói rằng, thế nào, không thấy thế nào cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Vu Duyệt làm thị hậu danh tiếng không hề nhỏ, là chiêu bài của đỉnh thịnh, nếu như bây giờ đào nàng về bên này, trước hết phải tiêu không ít tiền, hơn nữa xưa nay kinh nghi sẽ không làm loại chuyện đi đục khoét nền tảng để nghiệp giới lên án giống như vậy, vì lẽ đó Kỳ Vân Hân không có đồng ý, nàng nói. Tôi sẽ suy nghĩ lại một chút, Vu Duyệt nhìn thấy nàng do dự đánh thêm một quân bài. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tôi tự mình trả. Kỳ Vân Hân và Vu Duyệt cũng không tính là xa lạ, dựa vào tình cảm mà Giản Yên đối xử với Tô Từ Kỳ, nàng nói rằng. Vu tiểu thư, chuyện này không phải là vấn đề tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, mà là. Chuyện này thì có gì mà không thể thực hiện được, Vu Duyệt cắn răng một cái. Ngoại trừ đóng phim, những lúc khác chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ khen ngài ở ngay trước mặt Giản Yên. Nàng nói xong còn nhấn mạnh, mỗi ngày đều sẽ khen. Giọng nói của Kỳ Vân Hân liền im bặt đi, cả người yên tĩnh lại, nàng đối đầu với ánh mắt sáng rực của Vu Duyệt, suy tư 2 giây chủ động đưa bàn tay ra. Vu tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Vu Duyệt, cách chương.